Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1797, chương 1798, lấy lên được. Thả xuống được, Công Tôn Độ không phản bác được. Hắn chỗ lấy tiếp nhận Hứa Du đề nghị, cùng Trầm Hữu nghị hòa. Tuyệt không phải là bởi vì sợ chết. Theo cái này mảnh trên núi chạy đi, thậm chí trốn về Tương Bình. Với hắn mà nói đều không phải là việc khó gì, nhưng người trốn được, tình thế lại không cách nào nghịch chuyển. Tôn Sách sớm muộn sẽ còn tiến quân Tương Bình. Hắn cũng không thể vừa lui lại lui, một mực thối lui đến trên núi đi, cùng Man Di làm bạn. Hắn muốn kiến công lập nghiệp. Hứa Du nói Tôn Sách có thể dùng người. Hắn muốn biết mình còn có bao nhiêu cơ hội. Trầm Hữu cùng gặp mặt hắn về sau, một mực lấy phủ quân tương xứng, tự nhiên là chỉ chịu thừa nhận hắn Liêu Đông Thái thủ chức vụ. Lấy chức vụ này nghị hòa, Tôn Sách đại khai dẫn sẽ còn để hắn làm một cái thái thú. Chỉ bất quá sẽ không ở Liêu Đông, mà chính là đổi một cái quận, chính như lúc trước Tôn Sách yêu cầu. Giao chiến bất lợi mà rơi, mặc dù so chiến bại mà long tốt một chút, nhưng cũng không tốt đến đi đến nơi nào. Nếu như là dạng này, vậy hắn chí hướng cũng không có cái gì thực hiện khả năng. Nghị hòa cũng thì không có ý nghĩa gì, chí ít đối cá nhân hắn mà nói như thế. Hắn không biết giết Trầm Hữu cũng không có ý nghĩa gì. Giải quyết không khốn cảnh trước mắt chỉ là thị uy mà thôi. Nhưng Trầm Hữu một bước không cho, cũng làm cho hắn có chút không xuống đài, tức giận không ngừng dành dùm. Sắc mặt cũng trở nên khó coi. Trầm Hữu đứng chắp tay, yên tĩnh mà nhìn xem Công Tôn Độ, đuôi lông mày dương nhẹ, khóe miệng trao lên. Công Tôn Độ hít sâu một hơi, miễn cưỡng để cho mình tâm tình bình phục lại, gượng cười nói, sứ quân khí độ tốt, đưa sinh tử tại ngoài suy xét a. Hai quân giao chiến, thương vong không thể tránh được. Trầm Hữu thu hồi nụ cười, không nhanh không chậm nói ra, đến gặp minh chủ, có cơ hội mở ra trong lồng ngực sở học, tự nhiên muốn toàn lực ứng phó. Ta sở dĩ tới gặp phủ quân, chính là tin tưởng cùng phủ quân có dạng tiếc chi ý. Nguyện cùng phủ quân cùng phò minh chủ, vì thiên hạ thương sinh mưu phúc chỉ, thành tựu một phen công lao sự nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền, hỏi phủ quân ý chí. Ngay tại ở đây, như phủ quân tính toán quá lớn, không phải ta có khả năng đáp ứng, vậy không thể làm gì khác hơn là không biết tự lượng sức mình. Sẽ cùng phủ quân phân cao thấp. Công Tôn Độ thuận thế tiếp nhận Trầm Hữu đề tài, vùng xa người. Có thể có cái gì chí hướng có thể nói, nói ra cũng chỉ là lệnh sứ quân bật cười mà thôi. Nguyện nghe tường. Công Tôn Độ phất phất tay, ra hiệu trên dãy núi kỵ sĩ thối lui. Kỵ sĩ nghe lệnh, nằm dưới chiến mã dốc núi, thối lui đến 300 bước bên ngoài. Chỉ thấy cờ xí phần phật, tiếng chân đặc biệt, lại không có người nào một ngựa phát ra tạp âm. Ngược lại có mấy phần tinh nhuệ khí độ, Trầm Hữu để ở trong mắt, tán một tiếng. Khó trách phủ quân có thể tại mấy năm ở giữa Nam Trinh Bắc Thảo vô địch tại Liêu Đông, những kỵ binh này chắc hẳn có công. Công Tôn Độ cười không đáp, đây là hắn tinh nhuệ nhất thân vệ kỵ, cơ hồ mỗi lần xuất chiến đều là thắng chắp tay. Hắn có thể tại Liêu Đông xưng vương, những kỵ binh này đều là có công chi thần, nghe nói Ngô Hầu bên người cũng có một chi thân vệ kỵ, nhiều lần lập chiến công. Lấy sứ quân ý kiến, ta những kỵ binh này có thể đánh với hắn một trận sao? Trầm Hữu mỉm cười, nói miệng không bằng chứng. Phủ quân nếu có hứng thú, tương lai có thể cùng Ngô Hầu thử nghiệm, coi như bại cũng không sao. Nghe sứ quân ý tứ, ta chắc chắn thất bại. Trầm Hữu cười đến càng thêm rực rỡ, phủ quân Liêu Đông vô địch, quân hầu thiên hạ vô địch. Công Tôn Độ kinh ngạc đánh giá Trầm Hữu, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút dối trá, nhưng Trầm Hữu ánh mắt rất chân thành. Hắn không khỏi hơi kinh ngạc, lấy Trầm Hữu ra thế cùng tài hoa, hắn như thế bội phục Tôn Sách, thực sự có chút không bình thường. Coi như mặt ngoài phải gìn giữ cung kính, nhiều chút có chút nghĩ một đằng nói một nẻo thôi đi. Thế nhưng là hắn một chút cũng nhìn không ra Trầm Hữu có dạng này ý tứ. Ngược lại nhìn ra mấy phần kính ngưỡng chi tình, Công Tôn Độ không khỏi tò mò. Hứa Du nói qua, Tôn Sách là nhà nghèo xuất thân, phụ thân hắn Tôn Kiên là Tôn gia nhập sĩ khởi điểm. Trước đó, Tôn gia cũng là thân phận ti tiện thương nhân, mà Trầm Hữu lại là thế gia xuất thân. Trầm gia tại Ngô quận lịch sử chí ít có thể truy tố đến trăm năm lấy năm danh sĩ Trầm Nhung. Dạng này gia tộc tại Ngô quận coi như không phải đỉnh phong thế gia, cũng là đứng hàng đầu. Trầm Hữu lại thiếu niên thành danh, như thế nào sẽ đối với Tôn Sách như thế bội phục? Sứ quân có ba diệu tên, có thể từng cùng Ngô hầu giao thủ qua. Giao thủ qua, một chiêu bị thua, Trầm Hữu tại bên hông khoa tay một chút, thương tổn đã sớm tốt. Vết sẹo còn tại, thời khắc nhắc nhở ta nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chớ làm quá phận chi nghĩ. Công Tôn Độ trợn mắt chừng một cái, Sách này người cũng là chán ghét, câu câu có gai. Hứa Du như thế, Trầm Hữu cũng là như thế. Trầm Hữu cười ha ha một tiếng, chậm rãi từ bên hông rút ra chiến đao, đùa nghịch cái đao hoa. Phủ quân, không bằng như vậy đi, ngươi ta so một trận, ngươi muốn là thắng ta, ta nguyện hướng Ngô hầu góp lời, bảo vệ tương lai ngươi mục thủ một phương, thành tựu không dưới ta. Nếu như ngươi thua, không ngại nghe ta một lời, lại từ chỗ nhỏ lấy tay, lấy chờ tương lai. Phủ quân đang lúc trung niên, chí ít còn có 20 năm có thể dùng. Ngô hầu biết người khéo dùng, tất không biết hủy khuất phủ quân tài năng. Công Tôn Độ rất kinh ngạc, cũng cảm thấy biện pháp này không tệ. Trầm Hữu có thể nói như thế tới nói, nói rõ hắn là có thành ý, nếu không không biết đưa ra như thế phong phú điều kiện. Hắn cùng Trầm Hữu so sánh, cũng chính là võ nghệ có đánh cược một lần cơ hội. Luật học vấn, hắn khẳng định không phải Trầm Hữu đối thủ. Trầm Hữu danh xưng ba diệu, đao pháp tinh xảo, thua bởi hắn không mất mặt, vạn nhất thắng cũng là vì chính mình thắng được một cái so sánh cao khởi điểm. Công Tôn Độ vui vẻ đồng ý, rút ra chiến đao, cùng Trầm Hữu kéo dài khoảng cách, đối diện mà đứng, cầm đao nơi tay. Trầm Hữu nụ cười trên mặt dần dần tán đi, thần sắc biến đến ngưng trọng lên, sát khí ẩn sinh, cùng vừa rồi cái kia chuyện trò vui vẻ thiếu niên tưởng như hai người. Công Tôn Độ âm thầm lấy làm kỳ, hắn cũng được chứng kiến không ít cao thủ. Năm đó ở Lạc Dương du lịch, nhìn qua du hiệp, kiếm khách không ít, Hứa Du cũng là bên trong một trong. Nhưng là một cái vừa mới thiếu niên tuổi đôi mươi trên thân nhìn đến dạng này khí độ lại là lần đầu. Tiên, Huyền Thố Công Tôn Độ, mời sứ quân chỉ giáo. Ngô quận Trầm Hữu, mời phủ quân chỉ giáo. Hai người cầm đao nơi tay, vừa đi vừa về chuyển hai vòng. Công Tôn Độ một tiếng quát chói tai, cất bước tiến lên, vùng đao mãnh liệt bổ. Trầm Hữu không chút hoang mang, tránh trái tránh phải. Công Tôn Độ vốn là lo lắng Trầm Hữu hội bằng đao sắc chém đứt trong tay hắn chiến đao, nhưng tiếp xúc mấy lần, phát hiện Trầm Hữu chỉ là sử dụng tinh diệu đao pháp tiêu trừ hắn công kích, cũng không có đại lực chém thẳng ý tứ, không khỏi âm thầm bội phục. Đây mới thực sự là cao thủ, nếu như chỉ là dựa vào binh khí sắc bén thủ thắng, ngược lại bị coi thường. Công Tôn Độ chủ động tiến công, liền chặt vài đao đều không thể chiếm được thượng phong. Trầm Hữu chạm đến là thôi, thành thạo ẩn mà không phát. Công Tôn Độ tự biết không có thủ thắng cơ hội, chủ động thoát ra trở ra, xách ngược chiến đao, sứ quân đao pháp tinh diệu, Đậu Cam bái Hạ Phong, Trầm Hữu mỉm cười hoàn lễ, phủ quân tính tình bên trong người. Lấy lên được, thả xuống được, không hổ là U Châu Tuấn Kiệt. Tôn Sách thu đến Tôn Càn hồi báo, biết được Trương Xưởng bọn người nguyện hàng, như chút được gánh nặng. Trương Xưởng bọn người đầu hàng không chỉ có tránh cho một trận ác chiến, còn đạt được đại lượng lương thảo bổ sung. Hắn lực lượng càng đầy, đều có thể dùng khỏe ứng mệt. Các loại công tôn độ theo trên núi chui ra, tái chiến một trận. Trương Xưởng có công, hắn cấp tốc thực hiện lời hứa, ủy nhiệm Trương Xưởng làm vui sóng thái thú. Hắn chư tướng tạm thời đều lĩnh bản bộ, không làm điều chỉnh, để tránh lòng sinh lo sợ. Cùng lúc đó, hắn phái Đồng Tập, Chu Hoàn chạy tới Bình Quách, Vấn Huyền, tiếp quản hai huyện phòng ngự, cũng đem công tôn mô theo hai huyện triệu tập đến bách tính phân phát. Không có bách tính, những thứ này Liêu Đông quân lính đầu hàng coi như muốn làm vài việc gì đó đều không tiện, chỉ có thể lặng yên đợi tại trong đại doanh chờ xử trí. Ngay tại Tôn Sách tính toán đợi Cam Ninh xuất lĩnh thủy sư đuổi tới, đem lương thực đựng thuyền thời điểm, Trầm Hữu đưa tới công tôn độ xin hàng tin tức. Tôn Sách rất là ngoài ý muốn, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới công tôn độ hội đầu hàng. Bất quá nhìn công tôn độ yêu cầu về sau, hắn có chút lý giải. Trừ gia tộc lợi ích bên ngoài, công tôn độ yêu cầu trưởng quản một quận, hoặc là chủ trưởng nhất quân, binh lực không thua kém 20.000 người, không rời đi Bắc Cương, tốt nhất là không rời đi Liêu Đông kéo một cái. Trước đó, hắn một mực tại trinh phạt Phù Dư, hắn muốn đem sự kiện này làm xong, nếu như Tôn Sách đồng ý, cũng cho nhất định chống đỡ. Hắn chả muốn triệt để chinh phục Cao Cú Lệ. Xem hết Trầm Hữu báo cáo, Quách Gia nửa ngày không có tỏ thái độ. Tôn Sách lý giải Quách Gia lo lắng. 20.000 bộ kỵ tại Liêu Đông tuyệt đối là một cái không thể coi thường lực lượng. Lại nắm giữ tại công tôn độ dạng này một cái kiêu hùng trong tay, cái này không khác nào lại tăng thêm một cái không ổn định nhân tố. Vạn nhất công tôn độ là hoãn binh chi kế, chờ hắn xuất lĩnh chủ lực rời đi, công tôn độ lại trở tay nhất kích, Liêu Đông còn là hắn công tôn độ, một trận chiến này tương đương đánh không. Coi như tiếp nhận công tôn độ đầu hàng, cũng không thể dựa theo điều kiện này đến, hoặc là đem hắn rời Liêu Đông, hoặc là cắt giảm hắn binh lực. Nhưng Quách Gia không tốt nói thẳng phản đối đề nghị này, bởi vì công tôn độ hướng Trầm Hữu đầu hàng, đây chính là Trầm Hữu công lao, quan hệ đến toàn bộ Giang Đông hệ. Nếu như hắn phản đối, coi như Tôn Sách không nghi ngờ hắn, người khác đều sẽ có dạng này cách nghĩ. Huống chi Trầm Hữu sau lưng còn có một cái bàng thống, cùng Tôn Sách quan hệ cũng vô cùng mật thiết. Không chỉ có Quách Gia như thế, quân mưu nhóm cũng lớn nửa biểu thị phản đối, cho rằng mạo hiểm quá lớn, không nên toàn bộ tiếp nhận. Nhưng Tôn Sách có ý nghĩ của mình, trừ muốn để Trầm Hữu có cơ hội lập công bên ngoài, hắn cũng không quá lo lắng công tôn độ lặp đi lặp lại hướng chỗ tốt nghĩ. Công tôn độ không phải Lưu Bị như thế người, lặp đi lặp lại sự tình chưa hẳn làm được. Hướng chỗ xấu nghĩ, coi như công tôn độ tương lai hội lặp đi lặp lại trọng đoạt Liêu Đông, ít nhất cũng phải một năm nửa năm, có một năm rưỡi này lại, hắn đã có thể tại Liêu Đông đứng vững gót chân. Công tôn độ chưa chắc có cơ hội trọng đoạt Liêu Đông. Lấy công tôn độ thông minh, hắn đại khái dẫn hội nhận mệnh. Nếu như hắn không thể bảo đảm Liêu Đông yên ổn, coi như công tôn độ hiện tại là thật đầu hàng, tương lai cũng sẽ có khác ý nghĩ. Quan trọng còn ở chỗ chính mình, không ở chỗ công tôn độ. Tôn Sách cùng Quách Gia thương lượng một phen về sau, Quách Gia có chút miễn cưỡng địa tiếp nhận Tôn Sách ý kiến. Tôn Sách an bài Tôn Càn đi một chuyến Trầm Hữu chỗ, phụ trách cùng công tôn độ đàm phán. Tôn Càn trước đó thì cùng công tôn độ đã gặp mặt, từ hắn ra mặt đàm phán không thể thích hợp hơn. Hắn trên nguyên tắc đồng ý Công Tôn Độ yêu cầu, nhưng có chút chi tiết vẫn là muốn thương lượng một chút. Có một số việc Hạc muốn tiến hành điều chỉnh. Cùng lúc đó, Tôn Sách lại mời đến Trương Xưởng, hướng hắn hỏi thăm theo Thanh Châu đến lánh nạn bách tính tại Liêu Đông vị trí cụ thể. Hắn dự định từ bên trong chọn một số người đảm nhiệm quan chức. Biết được Công Tôn Độ cũng hàng, Trương Xưởng buông lỏng một hơi, đồng thời lại có chút bất an. Công Tôn Độ đầu hàng, chiến sự kết thúc, người nhà bọn họ liền sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng hắn cùng Quách gia bọn người lo lắng một dạng, sợ Công Tôn Độ hội lặp đi lặp lại, đến thời điểm lại trả thù bọn họ. Biết được Tôn Sách muốn phái Triệu Thanh Châu trí thức vì lại chữa trị Liêu Đông, hắn vui thấy thành, một hơi báo lên mười mấy người tên, bên trong không thiếu quản chữ, Bình Nguyên, Vương Liệt dạng này danh sĩ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN